Âm nhân tế, chương 575, đối đầu với ổ dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình trải qua hơn 10 phút, khi Miêu Khâm nói xong hai chữ được rồi, cô ngã xuống. Tuyết Trần vọt tới, lập tức đỡ lấy Miêu Tỷ. Tuy nhiên, Miêu Tỷ chậm rãi mở mắt ra, cô nói. Tiểu Trần, người yên tâm, ta không sao. Miêu Tỷ ý bảo Tuyết Trần buông nàng ra, nàng có thể đứng lên. Sau đó, nàng chậm rãi đứng lên, lại bắt đầu nheo ra chỉ quyết. Cùng ta đối trường, sau đó, đem bản mạng cổ của nàng nhét vào trong cơ thể. Miêu Tỷ ngồi xuống, điều tức một hồi, trạng thái cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi cổ trùng kia rời khỏi chỗ ta, ta cảm giác cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, loại đau nhức này giảm bớt vài phần. Ta hít sâu một hơi, điều chỉnh nội tức. Bản mệnh cổ của ta đã trừ bỏ đại bộ phận cổ độc. Phần còn lại kia, hẳn là không đáng sợ. Nhưng mà, nếu có người âm thầm khống chế, cổ độc không chừng vẫn sẽ phát tác. Miêu Tỷ nói, kỳ thật cổ độc loại vật này chính là như vậy, giải linh nhất định phải buộc chôm mới được. Mạnh mẽ giải độc như vậy vốn là chuyện không có khả năng. Miêu Miêu có thể làm được bước này, đã phi thường tuyệt vời. Ân Nức Thủy nhìn Miêu Tỷ không có vấn đề gì, hắn mới hỏi. Nếu như chờ đến trận đấu, có người âm thầm khống chế cổ độc, có phải có thể sẽ quấy nhiễu trận đấu của Trương tiểu huynh đệ hay không? Không chỉ có thể quấy nhiễu, rất có thể lại khiến cho cổ độc công tâm. Đến lúc đó, trừ phi loại tình huống này, Trương Dương mới có thể bình an vô sự. Nếu không, hắn căn bản không cách nào tiếp tục đối chiến. Miêu Tỷ nói, rốt cuộc mẹ nó là ai hạ cổ? Hà Thanh tức giận nói, nếu không đoán sai, hẳn là đối thủ đầu tiên của Trương Dương đối chiến. Miêu Tỷ trực tiếp nói, cái gì, Trình Ly tên khốn kiếp kia, ta hiện tại đi dế, tê chết hắn. Hà Thanh nói xong liền muốn xông ra ngoài, bất quá bị Ân Nến Thủy kéo lại. Người đừng nóng vội, nghe Miêu Tỷ nói xong, Ân Nến Thủy đạo, Hà Thanh nhìn Ân Mạt Thủy một cái, nói, được, mỹ nữ, người nói đi, nói xong ta lại đi làm thịt hắn. Người hạ cổ đích thật là Trình Ly, nhưng mà, hẳn là không phải ý định của hắn. Trình Ly đã tỉnh lại, ta đi điều tra qua, hắn trong lúc vô ý cũng bị người hạ cổ, nói cho cùng, Trình Ly chỉ là một cái phương tiện hạ cổ. Hạ cổ cao thủ chân chính kia, vẫn giấu ở chỗ tối, không có hiện thân. Miêu Tỷ nói, chẳng lẽ không phải con rùa già kia sao? Hà Thanh hỏi, tất cả mọi người đều ngây người, chỉ có Ân Đắc Thủy nhìn Hà Thanh, hỏi. Lão rùa ngươi nói, có phải chỉ ổ dao hay không? Đúng. Chính là tôn tử kia, Hà Thanh nói, không phải hắn không có bản lĩnh này, thuật pháp của người này phi thường hỗn loạn, có thực lực nhất định, biết cổ thuật, nhưng tuyệt đối không phải là cao thủ hạ cổ. Nếu như là hắn hạ cổ, Miêu cô nương không có khả năng giải không được. Ân Nức Thủy nói, Miêu Tỷ khẽ gật đầu, qua vài phút sau, ta cảm giác cũng khôi phục không sai biệt lắm, thử vận chuyển đạo khí trong cơ thể một chút, ta phát hiện đạo khí vận chuyển tự nhiên. Tựa như đã không cảm giác được cổ độc tồn tại. Miêu Tỷ nói, cổ độc hiện tại rất yếu, đang trong thời kỳ ủ bệnh, nếu như không có người ám sử dụng cổ thuật, ta liền không cảm giác được sự tồn tại của nó. Ta gật đầu, sau đó, chúng ta trở lại sàn đấu. Dựa theo lời Miêu Tỷ nói, thao túng loại cổ thuật này hại người, khoảng cách quá xa là không thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, trên sân thi đấu. Người sử dụng cổ thuật kia cũng phải ít nhất ở trên khán đài càng gần phương vị của ta. Nếu như hắn ở vị trí đại điều hướng, cổ thuật của hắn cũng không có cách nào phát huy tác dụng. Chờ một chút, lúc ta lên sân khấu, người kia nhất định sẽ sử dụng cổ thuật còn đánh thức cổ độc trong cơ thể ta. Miêu Tỷ sẽ lưu lại một ít cổ trùng trong cơ thể ta, tạm thời khắc chế cổ độc, hẳn là có thể giằng co một trận. Ta có thể thử đi gấp phương vị của sân thi đấu. Xem cổ độc nào bị khống chế, nơi nào cổ độc không thể khống chế, như vậy, lấy ta làm mồi nhử liên động người kia, liền có thể đem hắn bắt ra. Sau khi kế hoạch đã được lên kế hoạch, chúng ta bắt đầu chờ đợi cho vòng thứ hai của cuộc thi. Sau khi danh sách đối chiến được đưa ra, ta phát hiện, đối chiến với ta dĩ nhiên là ổ dao. Có thể ngửi ra mùi âm mưu nồng đậm trong đó, xem ra, đích xác đúng như lời sư phụ nói. Ở âm gian cũng có rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi ta. Trong mỗi vòng, họ sắp xếp cho ta một đối thủ cực kỳ khủng khiếp, để cho ta lộ ra chân. Ta cùng Ổn Giao đối chiến, còn trực tiếp bị an bài ở vòng thứ hai vị trí thứ nhất. Sau khi lên sân khấu, phía dưới lại sôi trào, bọn họ chờ mong đồ đệ quỷ đế tái hiện trận đối chiến đặc sắc vòng đầu tiên. Đi tới trên sân thi đấu, Ổ Giao lúc này đứng đối diện, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ quỷ dị. Theo âm thanh nhắc nhở ban đầu, Ổ Giao nhất thời hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về phía ta nhào tới. Tốc độ của hắn đích xác rất nhanh, hơn nữa, ta có thể ở trên người hắn cảm nhận được một loại âm tà khí cường hãn. Hắn một trường bổ tới ta, trong lòng bàn tay, từng đạo khí tức sơn hắc sắc hướng về phía ta quấn quanh mà đến. Ta nhéo ra chỉ quyết, trực tiếp tế xuất đạo nguyên chi hỏa. Sử dụng đạo nguyên khí, tế xuất đạo nguyên chi hỏa đồng thời, ta còn dùng trận pháp bổ sung thiên địa linh khí. Nhất thời, đạo nguyên chi hỏa ở chung quanh ta thiêu đốt. Lúc này, toàn bộ sân thi đấu đều bị chiếu thành màu đỏ rực. Ta phất tay một cái, đạo nguyên chi hỏa gào thét mà đi, trực tiếp đem khí tức màu đen không đau không ngứa của Vu Giáo nuốt chửng trong đó. Ta lại dùng chỉ quyết khống chế đoàn đạo nguyên chi hỏa kia, đem vô hạn áp xúc, làm cho nó hóa thành một cái hình dạng nắm tay, không có dừng lại, trực tiếp hướng trên ngực Ổ Giao nện tới. Hỏa nắm tay tốc độ quá nhanh, Ổ Giao căn bản cũng không có cơ hội tránh né. Cho nên, hắn đành phải giơ hai quyền lên ngạnh kháng, ầm ầm một tiếng, hỏa nắm tay nện lên nắm đấm Vu Giáo, hắn một chút lực chống đỡ cũng không có, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ổ Giao vẫn nện vào trên cấm chế thi đấu xa xa, mới dừng lại. Lúc này, Tu Phát bị thiêu rụi không ít, hai tay cũng bị bỏng ở một trình độ nhất định, mặt cũng bị hôn đến ngăm đen. Ta biết, một kích vừa rồi của ta, hắn là tiêu hao nguyên khí trong cơ thể mình, mới ngạnh kháng xuống. Nếu không, hiện tại hắn đã sớm hóa thành tro tàn rồi. Ổ Giao từ trên mặt đất đứng lên, ho khan một hồi. Từ biểu tình trên mặt hắn có thể thấy được, hắn căn bản không nghĩ tới ta vừa lên liền dùng thuật pháp cương mãnh như vậy. Đương nhiên, sau khi sư phụ giúp ta áp chế, Xích Viêm, đạo thuật của ta đích xác tinh tiến rất nhiều, ở Ổ Giao xem ra thuật pháp cương mãnh chí, trên thực tế, mới chỉ là món khai vị mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi một cây kia, thiếu chút nữa lấy mạng Ổ Giao, ta phỏng chừng, hiện tại hắn nhất định đang chờ người dưới sân thi triển cổ thuật. Lúc cổ độc phát tác, cho dù đạo thuật của ta có mạnh hơn nữa, kinh mạch trong cơ thể hỗn loạn, ta cũng không có cách nào ra tay. Trương Dương, ngươi sử dụng đạo thuật của mình như vậy, sẽ không sợ mất đi tính mạng sao? Ổ Giao đứng ở xa xa, hướng về phía ta hô. Phải không, nếu có bản lĩnh, ngươi cứ việc tới lấy. Ta nói, không cần gấp gáp, lát nữa ngươi liền nói không nên lời này. Lúc Giao nói chuyện, theo bản năng nhìn lướt qua dưới sân. Hắn liếc mắt một cái phi thường bí mật, nếu không phải ta vẫn nhìn chằm chằm hắn, còn không dễ dàng phát hiện. Cái liếc mắt vừa rồi của hắn, hẳn là chỗ của người kia. Ta ngưng tụ đạo khí, lấy đạo nguyên chi hỏa hướng về phía Ổ Giao bên kia đánh tới, Ổ Giao trên mặt lộ ra giảo hoạt cười. Lập tức xoay người tránh né công kích của ta. Sau đó, hắn ta vội vã về phía đó. Hắn đây là muốn dẫn ta mắc câu. Ta căn cứ vào khoảng cách an toàn mà Miêu Tỷ nói. Lấy khoảng cách gần nhất bên ngoài sân làm hạch tâm. Tính toán một chút phạm vi khống chế của cổ thuật. Ở trong khu vực an toàn, ta hướng bên kia vọt tới. Trong quá trình xông qua, ta nhéo ra chỉ quyết. Lần thứ hai tế xuất chính mình vừa rồi ngẫu hứng phát huy đánh ra hỏa diễm nắm tay. Đồng thời đánh ra hai đạo hỏa diễm nắm tay, hướng về phía địa phương, chính là Ổ Giao có thể chạy trốn phương hướng. Ổ Giao thấy thế, sắc mặt khẽ biến, hắn rất nhanh nhéo ra chỉ quyết, trong hư không vẽ phù. Phù ấn chung quanh hắn hình thành một đạo phòng hộ cháo, hỏa diễm nắm tay nện lên, phát ra hai tiếng. Phanh phanh, phòng hộ cháo của hắn, trực tiếp bị đập nát, bất quá, hỏa diễm nắm tay uy lực cũng cắt giảm một phần. Bị Ổ Giao lập tức tránh thoát. Sau khi tránh được, Ổ Giao nhéo ra chỉ quyết, cho ta một cái phản kích. Theo chỉ quyết của hắn, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ngoại trừ một đoàn khí tức màu đen. Hắc khí quanh quẩn, trong đó còn xen lẫn dòng điện màu đỏ rực. Sau đó, hắn giơ tay lên vung lên, hắc khí kia lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, quanh quẩn ở trên cao. Hắc khí hóa thành mây đen, tia chớp màu đỏ tươi trong mây đen quấn quanh, nhất thời. Hết thảy đều bị hồng quang dán lên màu đỏ như máu, đặc biệt là khuôn mặt của Ổ Giao. có vẻ dữ tợn rất nhiều. Điều này làm cho ta nghĩ tới hắc ảnh tà sát lúc trước ở bát bàn đồn thôn gặp phải. Ổ dao có thể sử dụng loại hắc khí này, chẳng lẽ nói, hắn cũng là cái loại hắc ảnh tà sát này sao? Bất quá, thực lực của hắn so với hắc ảnh tà sát yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, đạo thuật công kích của ta có thể đối với hắn có tác dụng. Sư phụ đã nói qua, hắc ảnh tà sát sẽ mua chuộc linh hồn người, để cho nhân loại làm khôi lỗi của bọn họ, chẳng lẽ nói, ổ dao này chính là loại tình huống này. Khi ta đang suy nghĩ về vấn đề này, đột nhiên, một tia chớp màu đỏ rậm cắt qua bầu trời, hướng về phía đỉnh đầu của ta. Ta lập tức vận chuyển đạo khí, ở trên đỉnh đầu hình thành một đạo hỏa tương. Đạo nguyên chi hỏa, đối phó cái loại này cực âm thiểm điện, cũng không phải là không có khả năng. Ầm ầm một tiếng, dòng điện hỏa diễm bắn ra bốn phía, mặt đất chung quanh, có chỗ nứt ra, có chỗ bị nổ tung ra hố lớn. Cách chương.